Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, nhân tâm, Minh Mị liếc sáng quắc liếc mắt một cái. Trong lòng nàng tích, ngữ khí liền có chút không vui. Buổi sáng không chả nói với ta là bị kia nữ yêu tinh triền phân thân thiếu phương pháp sao? Thế nào hiện tại lại được voi đòi tiên? Người này tin tức đến cùng có thể hay không tín? À, có thể hay không tín nha? Sáng quắc mỗi lần tỉ mỉ tìm hiểu đến tin đồn thú vị. Đến cuối cùng đều thua ở có thể tin độ thượng. Nghĩ vậy nhi, tiểu nha đầu thất bại cảm du nhiên nhi sinh. Kia đương nhiên, nếu là không thể tin, ta không thành đợi tin lời đồn hồ đồ chủ tử sao? Trong lòng nàng kỳ vọng này đồn đãi đều là giả. Liền tiếp tục hỏi, thôi thị lang phu nhân 10 năm trước sẽ chết. Khả hắn gần nhất mới cùng ngụy tướng đi được gần chút. Trừ phi hắn vì chuyện này tìm cách 10 năm, bằng không không có khả năng để trưởng tôn gia này gần ngay trước mắt hoạn lộ thanh thang không đi. Ngược lại nhớ thương một bước lên trời, ở thành Trường An. Tiết quốc công có thể nói một người dưới vạn nhân phía trên. Nếu là Thôi Ngọc có tâm leo lên, 10 năm trước nàng tử, sau. Hắn liền có thể tức khắc cưới trưởng tôn Dung Yên, bằng không lời nói, làm phò mã ra cố nhiên rất tốt, khả cái kia lộ cũng càng khó. Như vậy phiêu lưu đại lại không chắc chắn sự tình, không giống như là một cái chỉ vì cái lợi trước mắt nhân hội làm chuyện. Dù sao 10 năm thời gian quá dài, thật khả năng trước mắt không bắt lấy, về sau cũng không có, người trước mắt không có giống phía trước giống nhau bị nàng vấn trụ. Lúc này đây, sáng quắc đáp đúng lý hợp tình, đem Minh Mị sở hữu suy đoán tất cả đều phủ định, hắn không cưới trưởng tôn cô nương là vì tiết. Quốc công không được, nhà hắn ra chuyện lớn như vậy, bất luận đối phương có phải không phải yêu nghiệt, kia chung quy là đã chết. Công chúa ngươi nói, ai sẽ đem nữ nhi gả tiến một cái vừa xong xuôi tang sự nhân ra, đúng vậy. Ai sẽ đem nữ nhi gả cho một cái người không vợ đâu. Huống chi vẫn là trưởng tôn phủ người như vậy ra. Cho dù Thôi Ngọc muốn đem này thác loạn nhân duyên sửa hồi quỹ đạo. Đối phương chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Công chúa, việc này nhưng là thiên chân vạn xác. Là trong cung địa phương cô nói với ta. Năm đó tiết quốc công phu nhân đến trong cung thăm trưởng tôn hoàng hậu. Còn cùng hoàng hậu nói đâu. Khi đó Phương cô liền ở một bên hầu hạ, nghe thật, hoàng hậu lúc đó còn nói, đáng tiếc hai người trai tài gái sắc, không nghĩ tới lại như thế không có duyên phận, còn nhường trưởng tôn phu nhân giải sầu, nói chờ thêm một đoạn thời gian, lại nhường bệ hạ cho nàng ra đích tiểu thư chỉ môn việc hôn nhân, chỉ là không nghĩ tới. Kia trưởng tôn tiểu thư phi thôi thị lang không gà. Nhất đẳng chính là 10 năm ân y mắt thấy hoa tàn ít bướm. Thôi thị lang lại đáp thượng ngụy tướng cây này cành cao. Cũng không sẽ không đem nàng để vào mắt sáng quắc ngôn chi chuẩn xác. Trong lời nói logic cũng lưu loát, Minh Mị nhất thời còn tưởng rằng nàng là ca ca phái ở bên mình tai mắt. Phòng ngừa bản thân cùng Thôi Ngọc cũ tình phục nhiên, thay hắn tưởng tốt lý do chung quy lại không có thành lập. Minh Mị không khỏi có chút thất lạc, kỳ thực nàng sớm nên hết hy vọng, theo hắn hướng bản thân đâm chiêu kiếm đó bắt đầu, nàng nên biết của hắn làm người đến cùng là thế nào. Không muốn đắm chìm ở những kia đau thương qua lại bên trong. Nàng ngược lại có chút tò mò vì sao sáng quắc cũng không thích Thôi Ngọc. Ngươi vì sao không tin hắn là thật sự bởi vì tưởng niệm vong thê đâu. Phốc suy một chút cười ra tiếng. Như là nghe thấy được cái gì chê cười giống nhau, sáng quắc nhưng lại có nề nếp dậy khởi Minh Mị đến. Công chúa lâu ở thâm cung, tâm tư đơn thuần, thử hỏi thiên hạ cái nào nam nhân có thể thủ nhất người chết 10 năm. Nàng nói lời này khi, trong mắt có cùng tuổi không hợp khinh miệt cùng chắc chắn. Minh Mị tưởng nàng còn tuổi nhỏ, cũng không giống như là sẽ bị tình gây thương tích bộ dáng. Liền chế nhạo nói, bản cung không hiểu, chẳng lẽ ngươi biết, ta là không hiểu, nhưng là ta nương biết, nàng bệnh nặng còn chưa qua đời thời điểm, cha ta liền ở bên ngoài tìm người khác, đợi cho ta nương sau khi, kia nữ nhân liền vào cửa, sau đó đã đem ta đưa tiến trong cung, chúng ta nhà nghèo nhân gia. Không có nhiều như vậy kiêng dè, phu người đã chết lại cưới một cái cũng được. Thôi thị lang nếu là không nghĩ vậy Phan Cảnh Cao, lấy thân phận của hắn bộ dạng, chính là lại tục cưới 10 cái cũng không ai nói cái gì. Mà ta chính là không tin, hắn hội tình thâm đến tận đây, huống chi thấy hắn ngày ấy đối công chúa bộ dáng, hoàn toàn chính là cái đăng đồ tử, rốt cục biết nàng vì sao theo ngay từ đầu liền đối Thôi Ngọc. Như thế phòng bị, nguyên lai cũng là sự ra có nguyên nhân, có thể thấy được trên đời này nữ tử đều giống nhau. Đều sợ cuồng dại sai phó, nhờ và không thuộc mình. Kỳ thực Minh Mị làm sao không rõ ràng nam nhân bản tính. Nhưng chỉ có tổng nhịn không được đối Thôi Ngọc lòng mang hy vọng. Khe khẽ thở dài, ở trong lòng nói với tự mình đến. Ngươi à ngươi, lại vẫn đối hắn có tình sao? Hắn rõ ràng chính là một cái bạc tình lại ngả ngớn. Tham mộ phú quý còn hết sức nông cạn nhân a, mặc dù nói như vậy. Mặc dù có như vậy ân oán khúc mắc vắt ngang ở trong lòng, Minh Mị vẫn còn là thật lâu không thể giải thoát, nàng do nhớ được năm đó, vốn tưởng rằng nam nhân xốc lên hỉ khăn liền có thể phát hiện bản thân không là trưởng tôn Dung Yên. Đến lúc đó định là muốn dọa nhảy dựng, nhưng ai biết hắn hai người phía trước vẫn chưa gặp qua. Cửa hôn nhân này sự chỉ là theo cha mẹ chi mệnh mà thôi. Cho nên đãi Minh Mị phản ứng tới được thời điểm, kinh hoàng cái kia ngược lại thành chính nàng. Thôi Ngọc đưa tay đến nàng bên hông vạt áo thượng, Minh Mị sợ tới mức cơ hồ lui tiến mép giường lý. Nàng quả thật không giữ lễ tiết sổ quen rồi, suốt ngày ở trong phủ đùa giỡn này tuấn tú quỷ sai. Chính là thế gian tần lâu sở quán cũng đi quá không ít. Cũng thật thực đến thời khắc mấu chốt. Lại căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, trong ngày thường cả gan làm loạn Thái Sơn phủ đế cơ. Ở trước mắt vị này phàm nhân, phu quân, trước mặt biểu hiện cực kỳ ngượng ngùng. Minh Mị một mặt hối hận quyết định của chính mình, một mặt lại vì bản thân tức thời biểu hiện cảm thấy mất mặt. Chính suy nghĩ muốn hay không làm thuật pháp bỏ chạy, lại nghe trước mặt nhân nói với nàng, đừng sợ, đừng sợ. Liền này vô cùng đơn giản hai chữ, liền thắng lại nhân gian vô số, hắn ngữ khí tuy rằng ôn hòa, khả lại cũng đủ có lực lượng, Minh Mị chỉ cảm thấy bản thân cơ hồ muốn trầm luân ở của hắn trong thanh âm. Đó là nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai phàm trần bên trong, cũng có như vậy nam tử, đừng sợ, đừng sợ, Dung Yên, đừng sợ, có lẽ này hai chữ, cùng Thôi Ngọc nhân giống nhau. Theo ngay từ đầu, sẽ không là thuộc loại của nàng. Chỉ tiếc, nàng tự phụ thông minh, nhưng lại cũng có nhìn không thấu thời điểm, đem một viên thật tình phủng đi, mong chờ có thể cùng Thôi Ngọc bạch đầu giai lão. Vì hắn chán tai độ kiếp, kết quả là lại đổi một cái nhất thi hai mệnh kết cục. Ngay cả ta lừa ngươi, này báo ứng hay không cũng quá nặng chút, ta là sai lầm rồi. Nhưng là Thôi Ngọc, ngươi làm sao trong sạch vô tội, nếu là có thể đào ra của hắn tâm đến xem thì tốt rồi. Đáng tiếc nàng tuy rằng có thể xem tận thế nhân tam sinh nhân duyên. Lại chung quy xem không hiểu nhân tâm ân ni, đúng vậy, nếu ta có thuật đọc tâm thì tốt rồi. Sáng quắc hòa cùng, bỗng nhiên đối nàng nói, công chúa, ngươi nói thần tiên có thể nhìn thấu nhân tâm sao? Minh Mị nở nụ cười hạ, trong ánh mắt tràn đầy đau thương, mặc dù là sinh tử bộ, cũng chỉ ghi lại nhân số tuổi thọ số mệnh, nhân quả luân hồi, về phần mỗi người trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào. Ai đều vô pháp biết, nếu không, nàng đã sớm có thể nhìn thấu Thôi Ngọc, làm sao về phần nhận hết tra tấn, tại đây hao tốn khổ tâm đâu. Hết chương.